Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1624, Bãi Tha Ma Uế Trạch. Đại địa rạn nứt, vô số vết rách lan tràn ra, nhưng lại không có cự thú theo lòng đất lao ra, mà lạc đến này phiến địa vực mặt đất thoáng cái hóa thành đầm lầy. Vô số quái ngư ở trong đó bay vọt, hướng phía Tần Mặc đợi phi tập, kích, mà đến, loại này quái ngư diện mục dữ tợn, phần miệng chiếm cứ thân thể một nửa, sắc bén hàm răng phát ra hàn quang, sinh ra hai cánh, khả dĩ ngắn ngủi bay lượn, như điện giống như tập, kích, đến, vẻn vẹn là trong nháy mắt, cái này phiến địa vực liền biến thành đầm lầy, phô thiên cái địa quái ngư giống như thủy triều bay lên. Hắn số lượng khó có thể tính toán, làm cho người da đầu run lên, mỗi một đầu quái ngư khí cơ, đều không kém cỏi võ tôn cường giả. Hơn nữa, hắn hàm răng sắc bén độ, thoạt nhìn cùng ám cho mỗi con kiến phảng phất, tản ra vô cùng hung lệ khí tức. Choáng nha, khó chơi như vậy quái vật. Ngân rừng quái gọi, đối với mấy cái này quái vật vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì quái ngư khí tức trên thân rất dơ bẩn, lại để cho thanh diễm lưu ly thánh hỏa cảm thấy kháng cự. Âm âm, thanh phiến kiếm quang bộc phát, như là kiếm chi lôi đình hội tụ. Tần Mặc trước tiên xuất kiếm, kiếm thế cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng phía trước chém tới. Hắn cũng phát giác tình thế gấp gáp, dẫn đầu ra tay. Là các đồng bạn ngăn lại quái ngư luồng thứ nhất thế công. Sau một khắc, nộ trào giống như kiếm quang cùng quái ngư bầy đụng vào nhau. Như là nước nhập nồi trào, thoáng cái nổ tung rồi. Tất cả quái ngư bị kiếm quang cắn nát, hóa thành ám cho khí tức tiêu tán. Đây là nơi xa xôi bãi tha ma uế khí. Thực sự không phải là thật sự sinh linh. Thạch linh khí linh hô. Nó là chí bảo khí linh, đối với uế khí vô cùng nhất mẫn cảm, lập tức phân biệt đi ra. Đây là ngày xưa chiến trường lưu lại uế khí, bị tại đây cấm chế chi lực đem ra sử dụng, hóa thành đáng sợ quái ngư bầy. Lúc này, Cao Ải Tử cũng là ra tay, theo sát sau lưng Tần Mặc, quyền thế triển khai đại hợp, như là một cây cự trùy nhập vào quái ngư bầy chung. Ngân rừng thì là không theo vào, mà là xa xa bố trí trận pháp, dùng trận đạo tiến hành công kích. Nó phát giác đến, loại này uế khí đối với hắn yêu tộc thánh hỏa có ăn mòn nguy hiểm. Không muốn cùng quái ngư bầy xung đột chính diện. Trong lúc nhất thời, kịch chiến bộc phát, Tần Mặc cả người như một ngụm lợi kiếm, đỉnh tại các đồng bạn phía trước nhất, đem kiếm thế thúc dục đến mức tận cùng. Trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, kiếm đạo của hắn lại có nhảy vọt tiến bộ, đã là dần đạt nơi tuyệt hảo. Kiếm quang chỗ đến, quái ngư bầy bị chém ra từng đạo lỗ hồng. Hắn uy thế vô cùng kinh người, đây cũng là khai thiên kiếm hồn chi lực chỗ đáng sợ. Chính là hết thảy uế khí khắc tinh, tại đây dạng kiếm thế trước mặt, quái ngư bầy căn bản không cách nào chống lại. Phía sau, thạch linh khí linh cũng không có đứng ngoài quan sát, dùng hồ tam gia thân thể, khu động cái kia miếng không trọn vẹn thạch linh, hình thành vòng bảo hộ bao phủ một chuyến đồng bạn. Một lát, Tần Mặc đợi đã là giết ra lớp lớp vòng vây, đi vào đầm lầy địa biên giới, quái ngư bày thế công yếu bớt, dần dần ngừng, phanh, theo Tần Mặc đợi xông qua đầm lầy đấy. Quái ngư bầy nhao nhao chui vào đầm nước ở bên trong. Đầm lầy địa nhanh chóng biến hóa, một lần nữa hóa thành hoang vu mặt đất. Tình cảnh này thực là không thể tưởng tượng. Tần Mặc V, cũng là hiểu được, bọn hắn xúc động tại đây cấm chế, mới gặp đến công kích như vậy. Nơi xa xôi bãi tha ma, thật là nguy cơ tứ phía. Đi thôi. Thái Thiên Điện cái kia tàu chiến hạm phương hướng mới có thể đủ tìm kiếm được đại tạo hóa. Tần Mặc nói như vậy nói, nơi xa xôi bãi Tha Ma, ngoại giới Thiên Tông chỉ là nắm giữ cửa vào tư cách. Đối với trong đó tình huống nhưng lại nắm giữ cực nhỏ. Bởi vì quá nguy hiểm, Tiên Thiểu sẽ phái người tiến vào thăm dò. Về phần nơi xa xôi cự vô phách thế lực, tất nhiên là thường xuyên phái người tiến vào thăm dò. Đối với nơi xa xôi bãi Tha Ma tình huống nắm giữ tối đa. Tần Mặc muốn làm hoàng tước, đi theo Thái Thiên Điện bọn này cường giả đằng sau, chờ đến chỗ mục đích, ra tay cướp đoạt hắn cơ duyên. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, từ đằng xa bay vút, ngay lập tức đi vào phụ cận. Đây là một đám Thái Thiên Điện cường giả, nguyên một đám khí cơ kinh người, đều là võ tôn cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Có bốn đầu tạp cá, vừa vặn chỗ hữu dụng. Một cái chòm râu dê lão giả mở miệng, liếc xéo lấy Tần Mặc các loại. Hắn ăn mặc Thái Thiên Điện trưởng lão áo bào. Bất quá, dựa theo Tần Mặc đợi đối với Thái Thiên Điện bên trong rất hiểu rõ. Lão giả này xác nhận Thái Thiên Điện bên ngoài điện trưởng lão. Đi theo sư thúc xuất động, thật sự là vận may liên tục. Thăm dò cái chỗ kia chính cần chút ít pháo hôi. Cái này bốn cái gia hỏa rất sẽ dùng. Một thanh niên cường giả mở miệng nịnh nọt. Chòm râu dê lão giả tự đắc gật đầu. Ý bảo bên người hậu bối ra tay. Đem cái này bốn đầu tạp cá cầm xuống. Thuận tiện siêu vừa tìm trên người bảo vật. Nói bản hồ đại nhân là tạp cá. Ngân rừng nhếch miệng. Trong mắt nhảy lên thanh diễm. Tần Mặc thì là nhàn nhạt liếc nhìn, lại nhìn một chút xa xa, Thái Thiên Điện cái kia tàu chiến hạm đáp xuống phương hướng. Xác nhận Thái Thiên Điện mấy cái lão quái vật không tại lân cận. Nếu là mấy cái lão quái vật đến đây, thì là thật không tốt đối phó, không thể liều mạng lực địch. Một chút dò xét, Tần Mặc đã là xác định tả hữu không người, chỉ có Thái Thiên Điện bọn này cường giả tới đây. Xác nhận dò đường đội ngũ, Thái Thiên Điện lũ khốn kiếp, ta không đi tìm các ngươi phiền toái, các ngươi lại đưa tới cửa đến, vừa vặn, ta cũng đang muốn tìm một ít Thái Thiên Điện tạp ngư rồi giải tình huống. Tần Mặc lạnh lùng mở miệng, đã là tiến lên tới gần bọn này cường giả, chòm râu dê lão giả cả kinh, chợt mặt lộ vẻ sát cơ, là thân là Thái Thiên Điện trưởng lão. Xưa nay đến mức, đều là một mảnh kính sợ ánh mắt, mà tên oát con này ánh mắt tắc thì như xem gia súc đồng dạng. Lại để cho chòm râu dê lão giả trong nội tâm sát ý sôi trào. Động tay, cầm xuống cái này mấy cái tạp cá. Tiểu tử này không cần lưu, giết, chòm râu dê lão giả chỉ vào Tần Mặc, rơi xuống lệnh giết chết. Oanh, Tần Mặc đã là dẫn đầu ra tay. Vung tay oanh ra một quyền, đem phía trước không gian trực tiếp oanh ra một đạo vết rách. Đồng thời, ngân rừng, thạch linh khí linh ngay ngắn hướng ra tay, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế. Phong tỏa tại đây, cùng ngoại giới ngăn cách, một hồi nổ vang, xông lên trước vài tên Thái Thiên Điện cường giả đứng mũi chịu sào. Bị Tần Mặc một quyền này sinh sinh oanh phi. Nguyên một đám thất khiếu chảy máu, trong miệng phun ra xen lẫn nội tạng cột máu, ở giữa không trung đã thân hình, máu tươi vẩy ra thành hồng màn, tại chòm râu dê lão giả đợi trước mặt rơi, thì là cả kinh bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất là đã gặp quỷ đồng dạng, một quyền này uy lực quá kinh người, cho dù là Tần Mặc cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không vận dụng cái kia cửa không trọn vẹn cổ quyền kỹ. Vẻn vẹn này đây cương lực thúc dục, dùng thân thể khí huyết cổ đãng một quyền, lại có uy lực như vậy, thuấn sát mấy tên võ tôn, coi chừng là cường địch. Chòm râu dê lão giả biến sắc, trước tiên kịp phản ứng, thân hình nhưng lại bay ngược, lại để cho phía sau bối ngăn tại phía trước. Chòm râu dê lão giả rất cẩn thận giảo hoạt, đoán được thiếu niên này cường giả vô cùng đáng sợ, cực khả năng có được võ chủ cấp chiến lực, lúc này lựa chọn né tránh. Oanh, Tần Mặc lại đánh ra một quyền, quyền thế rừng rực như thái dương đồng dạng chói mắt. Lúc này đây hắn thi triển không trọn vẹn cổ thánh quyền, muốn một lần hành động cầm xuống Thái Thiên Điện nhữ này hỗn đản. Bên kia Cao Ải Tử cũng là ra tay, hai đấm đánh ra như lưỡng cán quyền mâu đâm thẳng thiên không. Hắn quyền kình bá đạo cuồng dã, tràn ngập thuần khiết long lực. Hai đại cường giả ra tay, ba quyền cũng đến. Lúc này oanh đã bay Thái Thiên Điện các cường giả, trong đó hơn phân nửa trực tiếp bị oanh bào, huyết nhục bay tứ tung tầm đó. Bọn này Thái Thiên Điện cường giả đã là quân lính tan rã. Vài tên trọng thương chưa chết Thái Thiên Điện cường giả kêu thảm thiết, tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn chỉ là dò đường đội ngũ, còn lựa chọn an toàn nhất lộ tuyến. Vốn tưởng rằng thật là nhẹ nhõm việc cần làm, không thể tưởng được lại gặp sát tinh. Các ngươi, chẳng lẽ là Long Khanh bên trong đích mấy cái thần bí cường giả? Chòm râu dê lão giả sắc mặt liền biến, bỗng nhiên nghĩ tới, tại Long Khanh ở bên trong, lại để cho Thái Thiên Điện bị tổn thất nặng cái kia mấy cái thần bí cường giả. Cùng trước mặt cái này bốn cái có chút tương tự. Trong tích tắc, chòm râu dê lão giả thì có quyết đoán, ném ra ngoài một kiện phi toa, đặt chân hắn lên, phi tốc thúc dục, thân hình nhoáng một cái, đã là theo phi toa biến mất vô tung vô ảnh. Đây là Thái Thiên Điện trốn chạy để khỏi chết bảo vật, chỉ có trưởng lão cấp cường giả mới có thể có được. Chính là vì nhằm vào loại này nguy cấp tình huống, một khi sử dụng, coi như là võ chủ đỉnh phong cường giả cũng khó có thể đuổi theo mà vượt. Muốn đi, thạch linh khí linh quát nhẹ, lay động thạch linh, chấn ra từng vòng kỳ dị chấn động, khuếch tán ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.